Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Villain. Phần 8. Sau cuộc đại náo bàn Long Bảo do Độc Cô Thanh Tùng gây ra, liền trong đêm đó, Tuyết Sơn Phi Long Hà Tổng Quản cho bổ câu sám bay đi ngoài vạn dặm, báo tin cho Lam Chủy Thổ và Bạch Cốt Đàn sớm tụ về Cửu Long Đàn chủ trì đại sự ứng phó tình hình, nhất là vụ mất 3 xe báo vật. Hà Tổng Quản cũng mong mỏi Cửu Long Thần Ma mau mau chấm dứt cuộc tiếp trợ Cửu Long đệ tử luyện thần công để trở về liệu sự mọi việc. Riêng về Độc Cô Thanh Tùng rời Đại Bản Sơn, chàng dục Long Mã cất vó phi nhanh trên con đường về Bắc, theo dõi hai chiếc xe đen của Lục Vũ Lệnh Chủ. Chiếc áo dài màu lam phất rệt gió không ngừng theo sức tiến của con Hồng Vân Cái Tuyết trên giảm dài. Đến lúc bình minh, chàng đến huyện thành Đông Dương. Trời đất sáng tỏ, mà tầm mắt chàng nhìn tận phương trời, không thấy bóng dáng hai chiếc xe đen đâu cả. Chàng toan rẽ ngựa vào thành, bỗng ngẩng mặt nhìn ra, đã thấy Kim Xoa giáo chủ đang đứng trực sẵn, không rõ từ lúc nào. Độc Cô Thanh Tùng không tưởng tượng có sự gặp gỡ như thế này. Chàng không thể tưởng tượng được sự phi hành nhanh chóng của một người lại có thể thắng nổi con thần mã. Có thể bà ấy đến đây trước chàng lâu lắm. Chàng kinh sợ cho thuật khinh công kỳ diệu của bà. Kim Xoa giáo chủ đợi chàng đến gần hơn, nở một nụ cười tươi thốt. Tiểu ca, mình lại gặp nhau ở đây lần nữa. Độc Cô Thanh Tùng cao mày nghĩ, vô tình mà gặp nhau tại đây, bà ấy có ý đón chờ hay chăng? Thoáng nhìn bà, tin quyết là bà có ý chờ đón mình. Chàng tự hỏi, bà ta chờ đây sẽ nói gì với mình? Kim Xoa giáo chủ vẫn giọng ôn hòa như trong đêm vừa rồi, vẫn với nụ cười chừng như bà đặc biệt dành riêng cho chàng, đáp. Phải đó, tiểu ca nghĩ đúng. Ta chở đây đất lâu. Chàng nói tiếp. Giáo chủ còn điều gì dạy bảo? À, đêm rồi ta quên mất một việc cần tỏ cho tiểu ca biết. Quên việc đó rồi lòng ta không yên. Nay phải mượn chim loan kiêm trình đón nhờ tiểu ca tại đây đó. Độc Cô Thanh Tùng hiểu lý do bà ta đến huyện thành Đông Dương trước chàng. Nếu không vậy thì làm sao đi nhanh hơn được con Hồng Vân Cái Tuyết. Chàng mỉm cười thốt. Sự gì vậy giáo chủ, có quan trọng lắm hay không mà giáo chủ bôn ba suốt đêm trời? Kim Xoa giáo chủ lắc đầu. Quan trọng thì không quan trọng lắm, nhưng rất cần. Ta chỉ muốn biết có phải tiểu ca đang định đến Lục Vũ Lâm tại Tây Thiên Mục Sơn hay chăng? Nếu đúng vậy, ta khuyên tiểu ca đừng bao giờ mang kiếm theo mình mà đến đấy. Lục Vũ Lệnh Chủ rất ghét những người trong thiên hạ sử dụng kiếm. Phàm những người thuộc hạ dưới quyền lệnh chủ đều bắt buộc phải hạ sát tất cả những ai trong võ lâm sử dụng vũ khí đó. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh thành tiếng. Tưởng gì, điều đó thì tôi thừa hiểu. Giáo chủ không nhắc đến, tôi cũng quên khuấy đi một rồi. Chàng gần dòng tiếp. Giáo chủ có biết đâu, tôi có mối thù sâu với Lục Vũ Lệnh Chủ. Độc Cô Thanh Tùng dừng đôi mày cao ngạo, suy nghĩ một chút rồi thốt tiếp với giọng cương quyết lạ lùng. Trong chuyến đi Tây Thiên Mục Sơn hôm nay, tôi thừa thanh toán mối thù ngày trước, vừa thu hồi 9 dương báo vật. Vì mối thù đó, vì vụ mất báo vật đó, tôi thấy cần đeo kiếm bên mình, mặc dù tôi không thiện dụng loại vũ khí đó. Kim Xoa giáo chủ giật mình. Tại sao tiểu ca lại có ý đó? Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng đáp. Để chứng tỏ là tôi không sợ Lục Vũ Lệnh Chủ và cốt đà phá cái lệ tàn bạo của bà ấy. Kim Xoa giáo chủ lộ vẻ lo ngại ra mặt. Bà không giấu vẻ lo lắng. Tiểu ca không nên khinh thường Lục Vũ Lệnh Chủ. Bà ấy được dị nhân truyền cho kỳ công. Chưa hẳn hiện tại tiểu ca là địch thủ của bà ấy đâu. Ta chỉ sợ việc không kết thúc như tiểu ca chủ liệu. Bà tiếp nói. Mình cần phải nhẫn, chờ thời gian thuận tiện hơn. Không chắc gì tiểu ca cưỡng bách nổi bà ấy chịu ra hoàn chiến dương báo vật. Thấy Kim Xoa giáo chủ hết lòng lo ngại cho mình, Độc Cô Thanh Tùng cảm kích vô cùng. Chàng có cảm tưởng mình càng lúc càng thân thiện với bà ta hơn. Chàng công nhận bà ta luôn luôn dành một thái độ từ hòa đối với mình. Ngay từ phút đầu bà thấy chàng là lập tức ra lệnh cho cửa phụng phải ra hoàn chiến dương báo vật ngay. Dù việc bất thành, song hảo ý của bà ta còn đó, chàng phải ghi nhận. Song thâm tâm của chàng không xóa bỏ được niềm thắc mắc về lý do sự niềm nở của Kim Xoa giáo chủ đối với mình. Chính vậy, chàng không hiểu được dụng tình của Kim Xoa giáo chủ. Chàng định hỏi cho biết, nhưng làm sao mà mở miệng. Bỗng Kim Xoa giáo chủ chừng như nhớ đến một việc gì, đôi mắt bà ngời lên, cất tiếng hỏi. Tiểu ca đã mượn danh hiệu liệt mã cuồng sanh thi triển thần oai tại Bách Trưởng Phong đêm ấy, tất cả cũng có lý do. Cứ theo lời tiểu ca vừa rồi thì có lẽ tiểu ca đã gặp người ngồi trong chiếc xe đen, có phải vậy chứ? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Phải, tôi có gặp nhân vật đó. Đấy là một lão quái bà mặc áo xanh. Bạch Cốt Phan Chủ gọi bà ta là Yến. Tôi trông họ thì Bạch Cốt Phan Chủ và bà ấy có mối đoàn ân tình gì giữa nhau vào thời niên thiếu. cho nên gặp nhau họ vừa hận mà vừa tha thiết với nhau. Kim Xoa giáo chủ đáp: đúng vậy, cả hai có biết nhau trong thời gian trước. Bà ấy là vị quân sư của Lục Vũ lệnh chủ, rất được tin dùng. Nhưng tiểu ca không còn gặp ai khác nữa ngoài bà ấy hay sao? Cố nhớ lại xem. Độc Cô Thanh Tùng vỗ trán suy tư một lúc lâu, chàng kêu lớn: à, còn một lục y thiếu nữ. Nàng từ trên không đáp xuống, thu hú cốt độc dịch của Bạch Cốt Phan chủ rồi đi ngay. Thuật khinh công của nàng thật là tân kỳ, rất tiếc là tôi không thấy rõ mặt thật của nàng ta ra sao. Kim Xoa giáo chủ đột nhiên lại tươi ngay nét mặt, bà cười khanh khách thốt: đó là con gái của Lục Vũ lệnh chủ, nàng đến Bách Trưởng Phong ám trợ cho tiểu ca đó. Độc Cô Thanh Tùng đỏ bừng mặt, may mà chàng có vương vải che khuất, nếu không thì bé bảng biết bao nhiêu. Kim Xoa giáo chủ lại chỉnh dung nghiêm trang, tiếp nói: cả hai già và trẻ có biết tiểu ca là liệt mã cuồng xanh giả mạo hay chăng? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: nếu huyết ma bang chưa tuyên bố khám phá ra hành tung của tôi tưởng hai người ấy chưa hiểu ra đâu. Kim Xoa giáo chủ hài lòng ra mặt, ba nở một nụ cười cởi mở thốt: tốt lắm, vậy càng hay. Tiểu ca cái dùng danh hiệu giả là liệt mã cuồng xanh đến Tây Thiên Mục Xuân. Với tư cách đó, chẳng những không có gì trở ngại mà còn được tiếp rước như vị khách quý. Điều cần thiết là chẳng bao giờ tiểu ca để cho họ biết được mặt thật của mình. Nếu lộ chân tướng thì an trở thành nguy đó. Vạn nhất nếu có xảy ra điều gì bất trắc, tiểu ca cứ gọi tục danh của Lục Vũ lệnh chủ là Tiểu Văn thì hung sẽ thành kiết. Kim Xoa giáo chủ nhìn chàng một lượt cuối, triều mến vô cùng: ta đi đây, tiểu ca khi nào rảnh rỗi cứ đến Thái Hồ tại Động Đỉnh Sơn tìm ta. Kim Xoa giáo sẽ dành mọi ưu đãi chờ tiểu ca vậy. Bà hú vọng lên một tiếng lạnh lót, một con thể loan lông mượt chiếu người từ trên không trung đáp xuống. Bà lên lưng chim nhìn một lượt nữa, cố thu hình ảnh chàng trai anh tuấn kiêu hùng vào đôi mắt khắc đậm trong tâm tư. Bà phát một cử chỉ mỉm cười: tiểu ca, hẹn ngày sau. Phất trần vừa vẫy, thể loan cất cánh, thoáng mắt đã chen mây khuất nẻo dặm dài. Nhìn theo hướng bay của Kim Xoa giáo chủ, Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy mình mất mát một cái gì đáng quý, mường tượng cái cảm giác lúc đại thúc ra đi bỏ chàng ở lại một mình tại Bạch Mã Trang. Chàng hướng mắt về ven trời, lòng thầm chúc: giáo chủ ra đi vạn an. Miệng chàng nghe mặn, bất giác chàng mới hay đôi dòng lệ đổ cuộn dài theo má. Chàng khóc, mà khóc từ lúc nào, tại sao lại khóc? Chàng không cần tìm hiểu để mặc dòng lệ đổ. Lệ càng đổ thì mạch cảm hoài càng nhẹ ý niệm. Chàng đứng lặng bên ngoài thành Đông Dương. Lệ cứ đổ, tâm tư còn theo dõi bóng hình của người kỵ điểu về Động Đỉnh Sơn. Lục Vũ lệnh chủ. Nơi giữa Tây Thiên Bục Sơn, trên một đỉnh bằng phẳng, tám lục y thiếu nữ phân làm hai toán, khiêng cỗ xe đen chạy đi như bay. Trong thoáng mắt đã vượt qua đỉnh xuyên vào phía hậu. Một tiếng ào vang rồi như trận cuồng phong quét qua, khua đầu cả một vừng cây san sắt. Khách lữ hành phải kinh hoàng vì tiếng động đó phát ra vô căn cứ, bởi cây rừng vẫn bất động mà tiếng ào ào truyền mạch khắp nơi. Kế tiếp, từng đoàn rồi từng đoàn dị điểu màu lông xanh mượt vỗ cánh lìa rừng bay rợp cả một góc trời. Mặt trước đỉnh bằng phẳng, một khách lữ hành độc mã đơn thân đục gió tiến lên, mỗi cái sải ngựa tung xa hơn 10 trượng, nhanh như điện chớp. Kỵ mã liền theo dấu vết bọn lục y thiếu nữ giữa khoảng cách đều đều. Kỵ mã này chính là Độc Cô Thanh Tùng cùng Hồng Vân Cái Tuyết rời thành huyện Đông Dương sau khi Kim Xoa giáo chủ trở lại Động Đỉnh Sơn, thẳng đường đến đây tìm Lục Vũ lệnh chủ. Độc Cô Thanh Tùng bao mặt bằng vuông khăn màu trắng, khác với thường ngày, hôm nay chàng có dắt một thanh kiếm ở bên sườn. Chỉ trong vòng 5-6 cái sải, chàng đã đến trước lưng núi. Dừng ngựa lại, chàng đưa mắt nhìn ra xung quanh. Chàng nhận thấy lưng núi bị che khuất sau một cánh rừng dày. Trong cánh rừng có một sơn cốc vô cùng rộng lớn. Chính khu rừng dày đó là tấm bình phong chắn cổng của sơn cốc. Cánh rừng dày chiếm một diện tích trên 10 dặm vuông. Có những đoàn dị điểu bay lượn trên không, có những con khác rút mình trong cành lá, rỉa lông và nhấp cánh. Đặc biệt một điều là loại dị điểu có một sắc lông xanh mượt như nhau, không một loại phi cầm nào khác chúng có mặt trong cánh rừng này, cho nên lệnh chủ đặt cho cái tên là Lục Vũ Lâm. Nếu rừng cây đổ lá trổi cành, nội đoàn chim này đậu lại cũng thừa tạo nên một tảng xanh mát rưởi. Đến đây, Độc Cô Thanh Tùng đã mất hút hai cỗ xe đen. Chàng độ chừng bọn lục y thiếu nữ đã đưa xe xuyên vào thẳng sơn cốc. Chàng dừng long mã trên đỉnh non, bằng phẳng trước mặt cánh rừng dày, đưa mắt nhìn tổng quát địa hình, buột miệng khen: chà, Lục Vũ lệnh chủ quả có tinh thần siêu nhân, thanh thoát hơn người. Tòa Lục Vũ Lâm này đúng là một nơi vừa hùng vĩ vừa trắng lệ u nhạt thoát tục.

thúc mạnh đôi chân vào bụng ngựa, long mã bốn vó cất đều, bỗng vọt mình lên cao, mang Độc Cô Thanh Tùng lần thứ hai trở vào Lục Vô Lâm. Nhưng lần này thì chàng chưa vào đến ven rừng đã đưa ra song trưởng với nội kình toàn lực, tới tấp phóng vô hồi kỳ trận liên tiếp, những đạo trưởng phong cuốn đi ảo ảo như báo giấy. Chàng định mở đường tiến bằng trưởng phong, mà cũng để quét ngược lông xanh nếu như bên trong như lần trước phóng ra bức bách chàng thoái hậu. Cuồng phong ầm ầm cuốn tới, quật cây rừng ngã đổ đùng đùng. Trong khoảnh khắc, chàng đã phạt băng một số cây to, tạo thành lỗ hổng nơi ven rừng dày đặc. Đồng thời chàng quát: "Tiên tỷ muốn ngăn trở ta, hãy xem thân cây kia thì hiểu số phận nào chờ ngươi." Chính lúc đó, từ phía hữu cách xa độ nửa dặm, ba tiếng thanh la vang lên beng beng beng. Tiếng thanh la ngân dài loang loáng trong không gian như điệu nhạc trầm hùng. Tiếp nối là một lệnh truyền qua giọng nói dịu dàng trong trẻo: "Lệnh chủ nghênh tiếp quý khách." Từ nơi phát xuất ba tiếng thanh la, hai hàng lục y thiếu nữ xuất hiện, rồi thì tiếng nhạc nổi lên như chuẩn bị một cuộc rước thần vang lên trong bầu không khí vắng lặng. Nơi ven rừng bên trái, một giọng nói lại vang lên, nửa uy nghi nửa mai miệt: "Liệt bá cuồng xanh, người có công đức gì? Chẳng qua là người lớn phúc phận, cho nên chính Lục Vũ lệnh chủ đích thân nghênh đón người đó. Đây là lần thứ nhất tại Lục Vũ Lâm này vậy, khuyên người đừng buông lung cuồng ngạo nữa mà đắc tội với lệnh chủ." Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp đáp, đoàn lục y thiếu nữ đột nhiên phân khai, nhường lối cho một chiếc xe đen. Trên xe chiếm trệ một mụ già quái dị mà chàng đã gặp tại Bách Trường Phong. Độc Cô Thanh Tùng hừ nhẹ một tiếng, tự thốt: "Số quái bà, người không chịu trả chiến dâng báo vật thì có mà chết với ta." Chàng phá lên một tràng cười cuồng ngạo, cao giọng thốt: "Lão quái bà, giao ngay chiến dâng báo vật cho ta, chậm trễ thì được có trách." Tuy khoảng cách lúc đó giữa đôi bên độ nửa dặm đường, Độc Cô Thanh Tùng vẫn trông thấy rõ như thường. Quái bà nhếch mép cười nửa miệng, nhưng nụ cười của bà ta hết sức quái dị. Mặc chàng nói gì thì nói, bà ta không lưu ý nghe chàng. Bà dịch qua một bên, nhường lối cho tám lục y thiếu nữ khác, khiêng một chiếc kiệu từ từ đi ra. Chiếc kiệu theo đó ánh rực màu tươi sáng, vô cùng hoa mỹ và tân kỷ. Kiệu trát vàng, phủ gấm, châu ngọc chớp người. Sau kiệu còn có mấy lục y thiếu nữ khác nữa, tay cầm quạt phẩy nhẹ, mường tượng như cảnh vương mẫu diêu trì nhàn du ngọc điển. Độc Cô Thanh Tùng dương mắt nhìn người trong kiệu, một nữ nhân vào độ trung niên mà thời gian không xóa nhòa vẻ tân kỷ mỹ lệ, nét quý phái lồ lộ trong dáng vẻ, còn mái tóc đen huyền vẫn cao trên vầng trán, mặc chiếc áo màu xanh. Độc Cô Thanh Tùng dao động trong tinh thần ngay khi nhìn trung niên nữ nhân, chẳng có phần nào vừa nể vừa trọng, bởi bà ấy uy nghi trang chỉnh vô cùng. Bất giác chàng tự thốt: "Lục Vũ lệnh chủ, không ngờ bà ta lại còn những nét diễm lệ thanh tân như vậy." Chàng nhớ lại Kim Xoa giáo chủ có bảo với chàng tên tộc của bà là Tiểu Văn. Qua một phút xuất thần vì sự xuất hiện đột ngột của nữ nhân mà chàng đổ chừng là Lục Vũ lệnh chủ, Độc Cô Thanh Tùng lấy lại vẻ cao ngạo muôn đời, dục long mã tới gần hơn, cười ngạo nghễ: "Liệt mã cuồng xanh, một kẻ lỗ mãng vũ phu, có danh dự gì xứng đáng cho lệnh chủ phải đích thân xuất nghênh?" Chàng không đợi Lục Vũ lệnh chủ đáp tiếp: "Nếu vô sự thì không bao giờ liệt mã cuồng xanh này dám ngang nhiên đến đây quấy rầy Quý Lâm, bởi tại cần thỉnh giáo lệnh chủ ba điều, cho nên phải được đột tìm đến Tây Thiên Bục Sơn. Hôm nay cầu mong lệnh chủ sẵn sàng chỉ điểm, nếu tại hạ còn mê muội..." Chàng nóng đầy quá vội đi ngay vào đề: "Điều thứ nhất, năm xưa nơi Bách Trưởng Phong, lệnh chủ có mối thù gì tìm Thánh Kiếm Vũ Sĩ, làm cho Thánh Kiếm Vũ Sĩ phải cụt một tay mà chạy đi. Điều thứ hai, dưới chân Bách Trưởng Phong, lão quái bà đón chặn tại hạ bảo rằng lệnh chủ có lệnh vời tại hạ đến đây. Lệnh chủ hãy cho biết mục đích của việc đó. Điều thứ ba, chín dương báu vật tại Đại Bản Sơn có liên quan mật thiết tới kiếp vần võ lâm, yêu cầu lệnh chủ giao hoàn lại cho tại hạ." Chàng đã nói hết ý nghĩ của chàng, thái độ vô cùng cao ngạo. Lục Vũ lệnh chủ chưa nói gì, lão quái bà từ trong xe bước ra, nhảy vọt đến trước mặt Độc Cô Thanh Tùng gần giọng thốt: "Quân đồ, muốn nói chuyện với chủ nhân ta phải xuống ngựa ngay." Độc Cô Thanh Tùng phát tay ngay vù một tiếng quát: "Quái bà, bước tránh ra mau." Lão quái bà sôi dần tràn người, há rộng mồm lộ hẳn hai hàm răng, hét lên như sấm: "Ta quản sự tại Lục Vô Lâm, ta không có quyền ngăn chặn một tên cuồng đồ như ngươi sao? Tiếp chưa?" Thốt xong, bà đưa tay ra đánh tới một trường. Độc Cô Thanh Tùng từng nếm qua công phu nội lực của quái lão bà, nhưng biết rõ bà không dám hoành hành trước mặt Lục Vũ lệnh chủ, cho nên chàng định nhân dịp này hạ bà, trả thù cái thảm bại tại Bách Trưởng Phong. Chờ cho trưởng phong của bà ta vút tới gần, đột nhiên chàng thúc mạnh gối vào bụng ngựa, khẽ kéo dây cương qua một bên.

Lệnh chủ, xin lệnh chủ nên thực tế thì hơn, không gì gây khổ sở bằng sự thất vọng cả. Ta sợ rằng lệnh chủ sẽ không còn bình tĩnh khi đứng trước một sự thật phũ phàng đâu. Lục Vũ lệnh chủ đượm vẻ u buồn. Từ Kỳ Ca, tôi biết Từ Kỳ Ca đau khổ, tự nguyện trung thân không hề nghĩ đến hôn nhân nữa. Biết được việc đó, nên từ lâu tôi lắng dịu mối thương tâm. Bởi ít ra chúng ta cũng có đồng tình trong hoàn cảnh trái ngang, mà cảm thông niềm thống thiết của nhau. Nhưng hôm nay, thái độ Từ Kỳ Ca làm cho tôi buồn thảm hơn lúc nào hết. Độc Cô Thanh Tùng ngạc nhiên hỏi, thái độ của ta thế nào? Lệnh chủ nhìn ngay chàng nói, đã bằng lòng làm khách của tôi trong 3 hôm, tại sao sau 10 năm xa cách, Từ Kỳ Ca không đãi ngộ đối với tôi bằng gương mặt thật trong 3 ngày sum họp này? Tôi có yêu cầu gì nhiều đâu, bởi 3 ngày là khoảng thời gian tạm đủ cho tôi thỏa mãn mơ hoài, cho tôi sống lại hơi hớm của nhau trong lúc hoa lòng hé nụ. Độc Cô Thanh Tùng cười thầm không đáp. Chàng cười là phải, bởi chàng còn thiếu niên, chưa nếm mùi tình hợp và tình ly. Tình biến cưỡng cũng như tình ngang trái. Chàng thản nhiên đến ngạo nghễ trước một tấm lòng chấp vá sau cuộc vỡ tan trong di vãng. Nếu thật chàng là Hàn Ba kiếm khách, thì liệu chàng còn sắt đá được chăng với nỗi thiết tha của lệnh chủ? Đã nói là ngang trái, thì đôi bản lòng không ai có lỗi cả, mà hoàn cảnh là tội phạm gây ra mọi vỡ tan. Hàn Ba kiếm khách không thể lạnh lùng mãi với con người vô tội. Lục Vũ lệnh chủ lại trở về với những ý niệm thiết tha của bà. Bà không thốt lên một lời nào cả, ngồi trong kiểu lắng nghe vó ngựa, nhịp đều bên cạnh mình, miên man sống lại cuốn phim dĩ vãng ân tình. Một lúc sau, con đường đi dần dần sáng tỏ. Lục Vũ Lâm đã thưa thớt hơn bên ngoài. Trước mắt, một tòa kiến trúc hoa lệ huy hoàng không kém cung điện đế vương. Tòa kiến trúc cao ngất tận mây xanh, chiếm một địa diện vô cùng rộng lớn, chạm rồng tổ phượng, khảm ngọc cẩn châu, tường xanh nóc đỏ ánh rực một góc trời. Nếu nói rằng trên thế gian chỉ có bậc đế vương là hàng phú quý cùng tột, thứ vị tất hạng người ưu đãi đó lại hơn được Lục Vũ lệnh chủ. Không như mọi căn cứ của tổ chức nhỏ lấy cái uy mãnh kiêu hùng làm tư thế, Lục Vũ Lâm Cung chỉ chú trọng đến lý tưởng siêu nhân, một nơi ẩn giật tân kỳ của những kẻ chưa là tiên nhưng muốn tránh tục. Và hơn ai hết, với tâm trạng của một người như lệnh chủ, sự tránh tục là điều tối cần. Lệnh chủ chỉ tránh tục chứ chưa thoát tục, bởi còn mơ về trần tục, nơi đó còn có một bóng hình mà bà chết xóa nhòa dấu vết đậm tâm tư. Lục Vũ lệnh chủ quay sang nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Từ Kỳ Ca, xem cung Lục Vũ của tôi thế nào, có xứng đáng lưu người khách quý hay không? Độc Cô Thanh Tùng nhận thấy lệnh chủ cố định trong niềm tin chàng là Hàn Ba kiếm khách Độc Cô Từ Kỳ. Mỗi một câu nói đều khởi đầu bằng mấy tiếng Từ Kỳ Ca. Chàng có vẻ không bằng lòng lắm, hỏi. Lệnh chủ mà nhắc đến Từ Kỳ, Từ Kỳ là ai mà lại cứ gán cho ta? Lục Vũ lệnh chủ thẹn đỏ mặt, từ thẹn sang qua giận không mấy chốc, mặt trầm lạnh, bà hàn học. Độc Cô Từ Kỳ, tuy ta cùng ngậy sum họp không bao lâu, nhưng những phút giây bên hoa dưới nguyệt, đôi bóng in đường, đôi tim hòa nhịp, cũng thừa ghi đậm một kỷ niệm êm đềm. Giờ đây, ngươi cứ chối quanh, ta bảo thật, dù cho ngươi có còn là một đấu xương tàn, ta nhìn vào đấu xương cũng biết là ngươi vậy, đừng vờ vĩnh với ta. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh, tôi liệt mã cuồng sách này đơn độc, xuôi ngược giang hồ, chưa từng gặp một người nào không hề biết thẹn như lệnh chủ. Lục Vũ lệnh chủ rung chuyển toàn thân, cao giọng thốt. Không ngay. Ngồi trong kiểu khẽ nhích động thân hình, lệnh chủ bóng vút lên cao, nhanh đến độ vẽ thành một vệt xanh dài. Vết xanh đó đảo lộn ngay xuống, xẹt ngay đầu ngựa Độc Cô Thanh Tùng. 5 ngón tay như 5 mũi tên bay chụp tới, toan giật mảnh khăn bao mặt của chàng. Bà hành động xuất kỳ bất ý, Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, cấp tốc tránh đầu qua một bên, tránh cái thụp thần tốc của lệnh chủ. Nhưng hụt tay đầu, lệnh chủ vẫn chưa buông tha. Bà nhún chân lên đầu ngựa, đảo lộn một vòng nhanh như trong chóng, xè bàn tay kia với chụp một lần nữa. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận, nhượng một lần cũng đủ lễ độ của khách đối với chủ nhân. Chàng đã nhượng 2 lần rồi, dĩ nhiên lần thứ 3 này chàng không dằn lòng được nữa. Hét lên một tiếng lớn, chàng vận dụng cửu âm thần công vào đôi tay. Một đưa ra phong tỏa trào pháp của lệnh chủ, một trực chờ. Lục Vũ lệnh chủ bỗng nhiên thu hồi trào pháp, đào tròn thân pháp nhảy vụt về trước kiểu ngồi xuống như cũ, ban nở một nụ cười si xóa thốt. Từ Kỳ Ca, đừng tưởng như vậy mà hợp mình, tôi sẽ quyết lột chiếc mặt nạ đó, xem cho biết Từ Kỳ Ca hiện tại ra sao. Ba trở giọng lạnh, phải cho ta biết mặt thật, nếu không, dù ngươi là ai, dù ngươi có phải là Hàn Ba kiếm khách thật hay giả, ta quyết không để cho ngươi thoát khỏi Lục Vũ Lâm. Bà vẫy tay cho bọn lục y thiếu nữ, chiếc kiểu lướt đi như bay trong ánh mắt đã vượt 5 trượng đường.

là Lục Vũ lệnh chủ sẽ đem kỳ công huyền diệu của bà mà diệt trừ chàng, nếu bà biết được chân tướng của chàng. Chàng còn hy vọng thoát khỏi Lục Vũ Lâm hay không? Điều đó không thể nào chàng dự liệu hậu quả. Tuy nhiên, bên trong là cả một vùng trời chấn động, nhưng bên ngoài thì lặng lẽ như mặt nước hồ ao trong những ngày vắng gió. Chàng điểm nhiên thốt: cô nương đã biết rõ ràng như vậy, thế mà lệnh chủ lại không chịu tin cho, thật là tiếc. Bích Nhi gật đầu tiếp: mẫu thân kiên tánh thế đó, không bao giờ chịu tin ai, tính đó đã cố định rồi. Mẫu thân dù biết ai sai lầm cũng không bỏ, chỉ đến khi nào tai nghe mắt thấy mới chịu tin cho. Độc Cô Thanh Tùng nghe Bích Nhi xưng lệnh chủ là mẫu thân, đôi mắt ẩn trong vuông khăn trắng mở to ra. Chàng cao giọng hỏi: sao, cô nương là con gái của Lục Vũ lệnh chủ, thu đoạt hũ cốt độc dịch của Bách Cốt Chân Quân tại Bách Trưởng Phong, cũng là cô nương rồi Bạch Cốt Chân Quân truy kích một người dưới chân Bách Trưởng Phong, và người đó cũng chính là cô nương sao? Ngồi trong xe đen với Lục Y lão quái bà cướp chiến dương báu vật cũng chính là cô nương. Cô nương tên gọi là Bích Nhi. Độc Cô Thanh Tùng hỏi lên hồi, nhớ gì hỏi nấy, nhưng mặc cho chàng hỏi, mặc Bích Nhi cười, trước sau nàng không đáp một tiếng. Độc Cô Thanh Tùng cụt hứng, cứ đi tới, chàng nghĩ. Bích Nhi là con gái của Lục Vũ lệnh chủ, tại sao nàng còn giúp ta tại Bách Trưởng Phong? Như vậy đối với ta, Lục Vũ lệnh chủ chưa rõ rệt thái độ thân hay thù. Đột nhiên chàng ạ lên một tiếng, tỏ ra là mình đã thức ngộ được cái động cơ thúc đẩy Lục Vũ lệnh chủ sai Bích Nhi đến Bách Trưởng Phong giúp đỡ chàng. Chàng mỉm cười. Chàng nghĩ rằng sở dĩ Lục Vũ lệnh chủ có thái độ đó là vì bà tin rằng chàng chính là Hàn Ba kiếm khách, người mà bà thường mong nhớ đợi chờ hàng 10 năm qua, bỗng nhiên lại xuất hiện dưới cái lốt liệt mã Quảng Xanh. Điều chàng vừa thức ngộ càng được xác nhận hơn với lời mời chàng đến Tây Thiên Bục Sơn từ nơi miệng của Lục Y lão quái bà do Lục Vũ lệnh chủ sai phái. Chàng đã đến đây rồi, trước sau gì lệnh chủ cũng phải làm mọi cách để cho chàng bại lộ chân tướng. Vậy trong 3 ngày làm vị khách, chàng phải hết sức dè dặt. Chàng trầm lặng suy tư mãi. Tuy nhiên cả hai vẫn sóng bước và bước đều. Qua hết con đường hành lang đến một tòa nhà rộng lớn. Quanh tòa nhà hoa lạ khoe sắc nhà hương, hương sắc tân kỳ, không đồng loại với hoa thường mà chàng đã thấy. Bên cạnh tòa nhà có một tòa lầu xây bằng đá. Trước cửa tòa thạch lâu, 3 chữ to lớn kẻ ngang: Bách Hoa Cư. Bích Nhi tới trước, xô cửa đi vào. Độc Cô Thanh Tùng theo liền sau. Thạch lâu chỉ có một tầng. Tầng lầu là một gian bài trí vô cùng trang nhã, dù khách khó tính đến đâu cũng phải hài lòng. Bách Nhi đưa chàng đến đây rồi thốt: trong 3 ngày khách hãy an nghỉ tại nơi đây. Nàng vừa buông câu nói đến đó, bên dưới có tiếng chân người. Bích Nhi biến sắc, cấp bách ra mặt. Chàng hấp tấp thốt: chắc là mù già họ Lựu chứ chẳng còn ai khác, bà ấy lên đây sẽ bất thình lình điểm huyệt người đó. Nàng đã đổi cách xưng hô, không còn khách sáo nữa. Độc Cô Thanh Tùng nghĩ ngợi hỏi: mù già họ Lưu là Lục Y lão quái bà có phải không? Cô nương làm gì mà tỏ vẻ khẩn trương cấp bách như vậy? Bích Nhi buông tiếng thở dài đáp: ngươi đừng có hỏi, trong 3 ngày lưu lại đây phải hết sức cẩn thận, dù cho đến ta ngươi cũng phải dè dặt như thường. Vì nàng u buồn hơn tiếp nói: ta không còn là ta nữa, ta sẽ hành động theo mệnh lệnh, dù hành động đó đi ngược với lòng ta. Đây, ta tiết lộ cho ngươi một việc, khi mụ già họ Lưu xuất hiện, ta phải hạ thủ công ngươi liền, vì bọn ta đã định thừa lúc ngươi không đề phòng mà công kích, không cần đả thương, chỉ phải điểm vào huyệt ngươi mà thôi. Nàng bỗng nhiên đổi sang giọng cương quyết: ngươi phải xuất thủ điểm huyệt ta trước, đừng để ta còn tự do cử động, nếu ngươi không làm vậy thì sẽ bị bọn ta chế phục ngay, đừng hòng giữ được vuông khăn che mặt. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, thì ra lệnh chủ đã có chủ trương. Việc mà Bích Nhi vừa tiết lộ chắc chắn chỉ là giai đoạn đầu tiên. Nếu bà thất bại thì bà còn nhiều mưu kế khác. Bà sẽ thi hành mãi suốt 3 hôm liền. Và rất có thể nếu bà không toàn nguyện, bà sẽ không để cho chàng rời khỏi Lục Vũ Lâm. Chàng toan nói gì với Bích Nhi, nhưng lúc quái lão bà đã lên tiếng: quân tiểu tử, ta vâng lệnh lệnh chủ đến Bách Hoa Cư hầu ngươi đây, xem ngươi gan to bậc nào cho biết. Bích Nhi đưa mắt hội ý chàng, đoạn hét lớn: tiểu tử, mẫu thân ta đối xử tốt với ngươi, nhưng ta không cần làm như mẫu thân. Ta không mua chuộc lòng ngươi, đừng vênh váo trở mặt với ta. Thốt xong, nàng tung ra một chưởng, cuồng phong cuốn vù lên, lao vút đến chấn song phía bắc. Búp! Toàn khuôn cửa bị chưởng phong đập vào, gãy vụn. Độc Cô Thanh Tùng nhìn theo cử động của Bích Nhi, không cười mà cũng không kêu lên tiếng nào cả. Bích Nhi bắn mình đến bên chàng sừng sộ, người mau mau phát lên tràng cười cuồng dại như mỗi lúc đi, mau lên, rồi nhanh tay điểm huyệt ta, nếu không thì đừng hòng thoát hiểm. Độc Cô Thanh Tùng cười thầm, song chàng cũng đồng tính hiếu kỳ, bật cười thành tiếng, âm thanh như xé lụa. Rất chàng cười chàng quát: tiểu liễu đồng, mẫu thân ngươi còn biết cung kính ta phần nào, ngươi lại dám vô lễ với ta sao? Độc Cô Thanh Tùng vừa buông dứt câu cuối, một tiếng ầm vang lên chấn động cả tòa lầu. Thì ra Lục Y Quái Bà đã lên đến nơi, trông thấy Độc Cô Thanh Tùng sắp sửa phóng trưởng đả kích Bích Nhi, bà hạ thủ trước, trường kinh của bà đã đánh nát một bên khung cửa. Bà cao giọng thốt: "Tiểu tử, nếu công chúa bị tổn thương dù là một phần nhỏ, ta sẽ bóp vòng sắc ngươi ra làm muôn mảnh đó." Bích Nhi lúc đó quýnh quán cả lên, vèo người tới trước Độc Cô Thanh Tùng. Lục Y Lão Quái Bà thét lớn: "Công chúa không được động, đừng!" Chợt mất rồi, nàng đã xuất thủ. Độc Cô Thanh Tùng nhanh như chớp né qua một bên, tránh trường kình của chàng. Bàn tay tả của chàng đảo qua một vòng, chụp xuống xương vai của nàng, nắm cứng, gằn giọng hận: "Lão Quái Bà, hãy lùi lại ngay, đúng ba bước. Nếu cưỡng lời, ta sẽ hạ sát công chúa ngay." Lục Y Lão Quái Bà giết lên: "Ngươi dám, thách ngươi đó!" Bà tát đảo bộ nói to: "Công chúa nóng nảy như vậy, hả không biết là hắn đã học được kỳ công của Đông Hải Kỳ Tộc và Đại Mạc Dị Nhân hay sao? Không phải ai ai cũng có thể làm gì được hắn đâu. Công chúa đã khinh thường hắn mới ra nông nỗi này." Độc Cô Thanh Tùng trầm lạnh giọng: "Lão Quái Bà, lối ra khỏi đây mau, bà không có việc gì phải vào đây cả." Lục Y Lão Quái Bà hơi gườm gườm lùi lại được hai bước, đột nhiên bà đứng lại thét lớn: "Huống tiêu tử, ta muốn hạ sát ngươi ngay." Vừa lúc đó, hai lục y thiếu nữ bước vào, tay cầm rượu, tay bưng thức nhắm. Một tên loan báo: "Lệnh chủ đến nơi." Lưu Lão Bà lộ vẻ sợ hãi, vội chen mình qua song cửa thoát đi. Độc Cô Thanh Tùng xúc động linh cơ, cao giọng thốt: "Lục Vũ lệnh chủ, bà đừng gian cảnh như vậy, hãy gọi Quái Lão Bà trở lại đây làm mạng cho ta, nếu không ta sẽ không tiếp kiến bà đâu." Một bóng xanh bay vào nhẹ nhàng như chiếc lá vào theo gió. Lục Vũ lệnh chủ đã xuất hiện giữa gian lầu, môi bà nhếch ra tựa như cười. Bà hỏi: "Sao Lưu Lão Bà có đến đây ư?" Nhìn sang Bích Nhi còn kẹt trong tay của Độc Cô Thanh Tùng, lệnh chủ lần này thì cười thật sự. Bà thốt: "Tử Kỳ ca, Bích Nhi có điều gì không phải cũng nên châm chức cho nó, dù sao nó cũng có liên hệ phần nào với Tử Kỳ ca chứ, nó là điệt nữ của Tử Kỳ ca đó." Độc Cô Thanh Tùng giật mình kinh dị, buông ngay Bích Nhi hỏi nhanh: "Lệnh chủ giải thích rõ ràng hơn cho ta hiểu, chứ bảo xuông như vậy thì còn ai tin được?" Lục Vũ lệnh chủ nhếch mép cười khổ đáp: "Tử Kỳ ca, tôi biết Từ Kỳ ca không đủ can cảm nhìn về dĩ vãng xa xưa mười mấy năm qua, đã biết sự tình như thế nào mà còn hỏi khó tôi làm gì. Chẳng qua hiện tại tôi chỉ có thể tóm lược rằng, dù tôi sinh ra nó, song tôi oán hận lão thất phu Độc Cô Phong vô cùng. Chính lão ấy đã hủy diệt hạnh phúc trọn đời của tôi, do đó mới có vụ báo cựu trên Bách Trưởng Phong tại Vân Vũ Cốc. Không ngờ lão thất phu đó đã thoát chết, mạng của lão chết tận cùng thì hận của tôi cũng chưa liễu kết." Độc Cô Thanh Tùng rung người lên, chàng lắc đầu tỏ vẻ không tin. "Lệnh chủ bảo rằng Bích Nhi là con gái của Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong. Lệnh chủ không phải là Ngọc Kiếm Tiên Cơ thì Bích Nhi đâu thể là con của Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Tôi không hiểu lệnh chủ muốn nói gì." Chàng vừa sắp xếp một mưu đỉnh chấp nhoáng, chàng tự hỏi: "Thế nghĩa là sao? Ta phải tìm hiểu cho rõ ràng mới được." Chàng cương quyết đáp: "Lệnh chủ muốn biết chân tướng của tôi, được thôi. Chỉ cần tỏ thật cho tôi biết một việc, dù cho tôi bị bắt buộc phải vĩnh viễn lưu lại tại Lục Vũ Lâm này, tôi quyết không để lệnh chủ thất vọng." Chàng lấy trong mình ra một đoạn kiếm gãy, đưa lên cao, rồi nói: "Lệnh chủ hãy cho tôi hiểu mọi việc liên quan đến Ngọc Kiếm Tiên Cơ, ngược lại tôi sẽ vứt bỏ vuông khăn, lộ mặt thật cho lệnh chủ thấy." Lục Vũ lệnh chủ thoáng trông đoạn kiếm gãy, thần sắc biến đổi ngay. Mặt bà thoạt đỏ, thoạt trắng, tâm tư dao động mạnh, bà cao giọng thốt: "Độc Cô Tử Kỳ, ngươi nhất định buộc ta phải tự miệng mình tường thuật lại việc xa xưa sao? Ngươi nhất định làm cho ta phải tủi nhục với ngày qua. Được rồi, ngươi sẽ được toại nguyện." Bà gần giọng tiếp nói: "Ngươi muốn ta khởi điểm từ giai đoạn nào?" Lục Vũ lệnh chủ toàn thân run rẩy kinh khủng, bà không giữ được bình tĩnh nữa. Bích Nhi trông thấy tình trạng của bà chết lời nói: "Ta thuật hộ cho lệnh chủ có được hay không?" Độc Cô Thanh Tùng lạnh giọng: "Ai cũng được, miễn là sự thật thì thôi." Bích Nhi dây qua Lục Vũ lệnh chủ: "Mẫu thân, để con làm cái việc ấy cho. Mẫu thân về tẩm cung nghỉ một lúc cho khỏe đi, rồi hãy trở lại." Câu nói của Độc Cô Thanh Tùng đã chạm mạnh tâm tư của Lục Vũ lệnh chủ. Đôi mắt bà ánh người màn lệ, bà yên lặng rời gian lầu. Nhìn theo bóng của bà ra đi, Độc Cô Thanh Tùng nghĩ người miên man. Chà không còn ngờ gì nữa, giữa lệnh chủ và đại thúc có một đoạn tâm tình lâm ly thống thiết vô cùng. Cho nên con người uy dũng như bà hùng cứ Lục Vũ Lâm, gieo khủng khiếp trên giang hồ mới có lúc không giấu nổi được chỗ yếu hèn như phàm nhân tục tử. Đợi cho lệnh chủ khuất giảng, Bích Nhi bày biện rượu và thức nhắm lên bàn, đoàn cùng Độc Cô Thanh Tùng cả hai ngồi xuống đối diện với nhau. Nàng khởi đầu câu chuyện, cất tiếng hỏi: "Thật tình, ngươi muốn cho mẫu thân ta biết mặt thật của ngươi ư?" Độc Cô Thanh Tùng đáp: "Tại sao lại không thật? Ta còn thắc mắc về việc Ngọc Kiếm Tiên Cơ, biết được những gì về bà ấy rồi, ta không còn lý do quan hệ giấu chân tướng nữa." Bích Nhi vừa rót rượu ra chén vừa thốt: "Ngươi biết được rồi thì càng đau khổ thêm chứ có ích gì. Tùy ngươi vậy, trước hết ta kính ngươi một chén rượu để chứng tỏ ta thật tâm với ngươi." Độc Cô Thanh Tùng nâng chén rượu lên nốc cạn. Bích Nhi cũng nâng chén mình cạn theo. Xong nàng từ từ thuật: "Ngọc Kiếm Tiên Cơ đẹp như tiên thiên, vợ của Thanh Kiếm Vũ Sĩ, sau bị Thanh Kiếm Vũ Sĩ giết chết." Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc hỏi: "Lý do gì Thanh Kiếm Vũ Sĩ tự tay giết vợ?" Bích Nhi đáp: "Chỉ vì bà ấy bị Cửu Long Thần Ma cưỡng hiếp, Thanh Kiếm Vũ Sĩ tủi nhục cho nên hạ sát bà. Giết vợ xong, Thanh Kiếm Vũ Sĩ tìm Cửu Long Thần Ma, không gặp thần ma lại gặp ba người con gái của thần ma mà giang hồ gọi là Tuyết Sơn Tam Nhạn. Thanh Kiếm Vũ Sĩ đã mang tất cả ba nàng." Bích Nhi thốt đến đó cảm thấy choáng váng mặt mày, nàng ngay đầu nàng nặng xuống, trời đất như quay cuồng. Vừa lúc đó, lão quái bà họ Lưu xuất hiện bên ngoài song cửa. Bà dừng chân lại nhìn vào bên trong một lúc, đoạn nhanh nhẹn chui qua song tiến đến. Bích Nhi cố gượng gọi to: "Dạ, dạ ơi, đừng giết chàng ta đó." Độc Cô Thanh Tùng cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, chàng biết ngay đã uống phải mê tửu, cấp tốc điều vận nguyên khí nhưng lực bất tòng tâm. Không có kết quả gì cả. Chàng hét to: "Lục Vũ Linh Chủ, nếu Độc Cô Thanh Tùng này còn sống sót được, quyết không dung tha cho bà đâu." Bùng bùng, hai thân xác một nam một nữ cùng một lượt ngã nhào xuống nền. Lão quái bà họ Lưu cười lên hăng hắc, tỏ vẻ đắc chí vô cùng. Vươn tay ra, bà tát mạnh vào mặt Độc Cô Thanh Tùng mấy tát, hằn giọng: "Tiểu tử, xem ngươi còn ngông cuồng được nữa hay chăng? Tiểu tử ngươi định nằm vợ ở đây ư?" Bà lại tát thêm mấy tát nữa, rồi cười lên hăng hắc. Một lúc lâu, chừng như bà ta đã hả dạ lắm. Bà chưa tiêu được cách trường của chàng đánh vào yếu huyệt của bà tại Lục Vũ Lâm, làm bà ngã gục. Bà thấy cần phải tát mấy tát liền cho sướng tay. Sau cùng, bà cúi xuống bế xốc Bích Nhi, bỏ mặc Độc Cô Thanh Tùng tại chỗ, mang Bích Nhi rời khỏi Bách Hoa Cư. Bà vừa đi vừa nhìn lại chàng hằn học: "Nếu không nể lệnh chủ, ta biến ngươi thành một tên phế nhân ngay." Thời khắc trôi qua, Lục Vũ lệnh chủ đã lắng dịu nguôi lòng, liền rời tẩm cung đến Bách Hoa Cư. Trông thấy Độc Cô Thanh Tùng nằm đờ ở dưới đất, bà cười thầm tự thốt: "Tử Kỳ ca, hơn 10 năm qua nào có ai biết được mặt thật của Tử Kỳ ca, hôm nay thì đừng hòng giấu giếm nữa." Bà bước tới cúi mình với tay giật vuông khăn che mặt. Bà lùi lại nhanh, một gương mặt hiện ra theo tay giật của bà, gương mặt một chàng trai chưa đầy 16 tuổi, thanh tú tuyệt vời. Lục Vũ lệnh chủ rung người lên, bà lùi lại mãi. Bà hét lớn: "Ngươi không phải là Tử Kỳ ca của ta, Liệt Mã Cuồng Xanh không phải là Hàn Ba Kiếm Khách." Phần 8 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.